Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 775, ban thưởng nhiệm vụ, hồng tinh nhà trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cảm thấy mấy người này thật là kỳ quái. Đã chán ghét lão ẩu kia, vì cái gì còn muốn ngủ về sau lại nhà như vậy khó chịu, ra sao khổ đến quá thay. Chẳng lẽ bọn họ thích tự ngược sao? Lê Gia Huy muội hài lòng rời đi biệt viện nhỏ. Bọn họ trọng kim theo nam mầm lấy tới tình cổ cho bốn người gieo xuống. Lê Mạn Tư không phải thích thông đồng nam nhân sao? Ba người kia không phải thích cao lãnh chi hoa lê nữ thần sao? Vậy không nên khinh thường cùng một chỗ đi. Mẫu cổ cả đời đều tại phát tình. Từ cổ vĩnh viễn không cách nào ngăn cản mẫu cổ dụ hoặc. Đồng thời từ cổ nếu là rời đi mẫu cổ, thì túc chủ toàn thân kịch liệt đau nhức nát giữa mà chết. Mẫu cổ như không có từ cổ tẩm bổ, cũng là kịch liệt đau nhức về sau nát giữa mà chết. Lê Thiên Tư vẫn cảm thấy có điểm tiếc hận, bởi vì nàng cho Lê Mạn Tư chuẩn bị 7 đầu từ cổ, đáng tiếc chỉ dùng tới 3 đầu. Lâm Tịch nghĩ đến, chỉ sợ bốn người này là nhất định cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Cho nên nói, có đôi khi giết người thật không phải là trả thù cảnh giới tối cao. Đại gia cầu nhân đến nhân, như vậy thật tốt, Lâm Tịch cũng không có quá sốt ruột xem thu hoạch lần này. Những cái kia tại kịch bản bên trong đã từng khó xử qua Duệ Miểu người, đều có chính mình quả đắng ăn, nàng cũng không có tự mình động thủ đi thu thập Duệ Đông Đường cùng Lê Mạn Tư, thế nhưng là có Lê gia chính quy đôi huynh muội kia ra tay xử lý, thê thảm kết cục đã có thể đoán được. Vừa đem chính mình bày tại ghế sofa trên, một đại tảng băng băng động vật nhuyễn thể. Bốp bốp, một chút dán ở trên mặt, ta lạc sát, luôn là một bộ này, vừa mới còn nghĩ đến cái màn hình nói. Nhi tạp chính là mình nhiệm vụ lần này thu hoạch lớn nhất đâu. Lâm Tịch nắm lên mặt trên kia đống kem ly. Hiu, một chút văng ra ngoài. A Lạp, lạc, ai nha, thế mà đế thật. Mặc dù A Lạp lôi cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng là bị sét đánh như thế nào cũng sẽ không cảm giác thật thoải mái đi. Lâm Tịch lập tức thẹn quá hóa giận. Hai cái một đuổi một chạy. Ở trong phòng chơi đùa gà bay chó chạy. Mắt thấy nhanh muốn bắt được gấu hải tử. Kết quả một đầu tin tức cứu vớt nó. Nhân sinh cuộc sống của ngài ưu tú nhất đạo sư A Lê thỉnh cầu tiến vào ngài nhà ở, còn ưu tú nhất đạo sư, Lâm Tịch kém chút không có phun, cảm giác A Lê Chunibyo càng ngày càng nghiêm trọng. Lựa chọn sau khi xác nhận, một trận quang mang hiện lên, A Lê xuất hiện tại Lâm Tịch trong phòng khách. Nhìn Lâm Tịch sét đánh sau kiểu tóc, A Lê cười đến đấm ngực dậm chân, ngũ thải đài sen cánh hoa đều vẫn luôn tại run A run. Ha ha ha, Lâm Tịch, ngươi càng ngày càng có nông thôn phi chủ lưu phong phạm. Lâm Tịch trợn mắt chừng một cái cho nàng, sau đó nhiệt tình chào mời theo sát phía sau Thi Khanh cùng Chu Hiểu Lan. Theo đẳng cấp tăng lên, hai người cũng đã cùng Lâm Tịch đồng dạng tiếp cận với thực thể. Thi Khanh vẫn như cũ là nho nhỏ vóc dáng, trắng muốt làn da, đen như điểm sơn con ngươi, màu vàng nhạt áo choàng tóc mềm càng nổi bật lên da như mỡ đông. Thuần màu trắng áo ngực thức tiểu lễ phục làm cho kia nho nhỏ, nhỏ gầy người dị thường làm người thương yêu yêu. Lâm Tịch luôn cảm thấy Thi Khanh như vậy rất giống quảng cáo bản A4. Mà Chu Hiểu Lan thì là lưu loát tóc ngắn lởm chởm, một thân già dặn âu phục, màu nâu nhạt tiểu mắt cá chân dày, cả người đều lộ ra một cỗ tinh thần sức lực, tỏ ra nguyên bản chỉ tính thanh tú ngũ quan tươi sống mà sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái dạng này Chu Hiểu Lan đi theo rừng cây thí luyện lúc quả thực tưởng như hai người. Đối mặt hoàn toàn mới tạo hình Lâm Tịch, Chu Hiểu Lan mỉm cười gật đầu xem như bắt chuyện qua. Thi Khanh lại đối không trung nơi nào đó vô cùng khẩn trương dáng vẻ. Tịch tỷ tỷ, cái này, Lâm Tịch hướng Thi Khanh xem phương hướng vẫy vẫy tay. Nhi tạp, tới, trông thấy đột nhiên hiển lộ ra thân hình A Lạp lôi, A Lê một mặt tất cầu biểu tình. Lâm Tịch, người xa đọa. Ngươi đây là cùng cái gì sinh như vậy cái đồ chơi? A Lạp, lạc, theo một đạo bạch quang hiện lên, A Lê hai cái túi nhỏ khăn trùm đầu đều bị đánh nổ, xem nhẹ ngũ thải đài sen lời nói, toàn bộ chính là một đầu chuột Mickey. Lần này đổi Lâm Tịch thực không có hình tượng trào phúng A Lê smart. A Lê cũng coi như hiểu rõ Lâm Tịch vì mau đột nhiên đổi kiểu tóc. Ngươi đây là thần mã nhi tạp, liền lão mụ đều bổ A, phốc kít. Một cỗ cột nước đối Lâm Tịch tóc phun tới, thần ái lão be cấp tóc theo phi chủ lưu biến thành ướt sũng. Lần này liền Chu Hiểu Lan đều buồn cười nở nụ cười. A Lê cùng Thi Khanh cười chít chít khanh khách, rất nhanh ba tiểu chỉ liền quen thuộc. Nhìn xem A Lê, lại nhìn xem Thi Khanh, nhìn nhìn lại lơ lửng giữa không trung trong suốt sữa. Lâm Tịch, mọi người tốt, nơi này là Hồng Tinh nhà trẻ. Ba tiểu chỉ trong, Thi Khanh nhìn còn tính là nhất nhu thuận, còn lại hai cái, không đề cập tới cũng được. A Lê là đến thông báo nàng, chờ mong đã lâu đoàn đội phó bản cuối cùng bắt được. Bất quá, ta có cái tin tức xấu, cùng một cái tin tức càng xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? A Lê hỏi, Lâm Tịch, ta muốn nghe tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, lần này đoàn đội phó bản nếu như bắt lấy tới lời nói, cộng đồng sẽ đem cái này vị diện trực tiếp ban thưởng cho chúng ta đoàn đội. Đến lúc đó vị diện này sinh ra nhiệm vụ chúng ta có thể nội bộ tiêu hóa, hơn nữa cũng có thể làm nghỉ phép thế giới, dùng bản thể đến đi dạo một chút. Lâm Tịch giật mình, còn có chuyện như vậy tốt, nghĩ hay lắm a, cầm tới về sau phải định kỳ hướng cộng đồng giao nộp công đức, tín ngưỡng cùng vật tư. Dựa theo Lâm Thị ăn khớp, như vậy ngược lại làm Lâm Tịch an tâm chút. Bởi vì vẫn luôn cảm thấy chính mình suy thần phụ thể, cho nên đột nhiên có bánh từ trên trời rớt xuống mỹ sự. Lâm Tịch cái thứ nhất hiện ra ý nghĩ luôn là này bánh có độc. Nhân sinh luôn là đánh cái miệng lại cho viên táo ngọt, đây là sinh hoạt, quy luật. Nếu như ngươi đột nhiên thu được một giỏ táo ngọt cũng đừng quá gấp cao hứng, nó hẳn là lập tức liền muốn có thể sức lực quạt ngươi. Cho nên nói có đại giới chỗ tốt, Lâm Tịch cầm an tâm. Vậy ngươi có thể nói chỗ xấu đều có cái gì? Thứ nhất chính là nhiệm vụ này hẳn là độ khó tương đối cao. A Lê nói. Lâm Tịch gật đầu, đã dự liệu được. Còn gì nữa không? Chúng ta còn có cái đối thủ cạnh tranh. Mộng La đoàn đội, chính là nhân sinh khắp nơi có Mộng La. Đột nhiên cảm giác cái này mây hồ ly rất giống Lê Mạn Tư đâu. Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh hai cái đã là trung cấp, có thể cùng đi sao? Lâm Tịch ân cần hỏi, ta cùng Khanh Khanh vẫn là muốn lại học hỏi kinh nghiệm. Dù sao nghe A Lê nói các ngươi lần kia thế giới nhiệm vụ, nghe được tâm ta đều có điểm e sợ. Chu Hiểu Lan cười nói, có thể Lâm Tịch tại trên mặt nàng tìm không thấy một chút tâm e sợ bóng dáng tới. Lâm Tịch vươn tay ra cùng Chu Hiểu Lan cầm một chút. Vậy cố lên, ta chờ ngươi cùng Khanh Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì phải nắm chặt xử lý tư vụ, điều chỉnh tốt trạng thái, thời khắc chuẩn bị xuất phát. A Lê vứt xuống một câu, mang theo cùng A Lạp Lôi chơi đến lưu luyến không rời Thi Khanh vội vàng rời đi. Lâm Tịch theo thường lệ đi trước không gian xem ảnh Mộc Tùy cùng Bích Huyết Hàn Liên, bởi vì tức những nguyên nhân cho nên đều là mọc tốt đẹp. Ra tới sau lại chạy tới nhìn một chút thịt, không nghĩ tới Từ Cầm Hoa Sen thế mà xuất tiễn. Lâm Tịch tâm chính là một nắm chặt, hy vọng tại cộng đồng như vậy chỗ đặc thù, viên này thịt không muốn quải điệu mới tốt. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687. Đẳng cấp, 19, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 1256, 5663, huyền tinh, 19453, 3790, sinh mệnh, 52, linh hồn, 71, 1, thụ động số liệu, tinh thần, 106, 1, cách chương.